Năm tháng vàng Son Kiệt Trạch Nhi Du, chương 24, hai điệu nhảy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu mùa đông tháng 11 năm 1337 đêm. Heiner gật đầu, ta đã hiểu, anh không thể hiện bất kỳ cảm xúc khác lạ nào, chỉ ngước nhìn về phía góc phòng, nơi người quản gia già đang đứng. Mo bước lên phía trước, hạ thấp giọng nói, thiếu gia, huyết tộc có liên hệ với Mitchell kia đã biến mất. Vị thân vương nhắm mắt lại, một màn đen bao phủ trước mặt anh. Từ từ, những tia sáng đỏ hiện lên, và trong số đó, một tia sáng đặc biệt rõ ràng. Đó là sợi dây kết nối giữa huyết duệ và thân vương. Anh quay đầu nhìn về phía sân vườn, trong màn đêm u ám, một bóng sáng đỏ đang dần lụi tàn. Heiner mở mắt ra, nhìn về phía Mo và dặn dò. Trông chừng ở đây, không để khách rời khỏi đại sảnh, nếu cần thiết, hãy thôi miên họ. Nói xong, anh bước nhanh về phía hành lang, Nguyên Khánh kéo váy chạy theo sau. Anh đi rất nhanh, cô gần như phải chạy mới kịp theo. Cô hãy đi tìm bà Souffle, bảo bà ấy chuẩn bị một ly máu. Anh quay đầu nhìn Nguyên Khánh, sau đó, ở lại đây, trấn an mọi người, đừng theo ta, rất nguy hiểm. Nguyên Khánh nhận ra sự khác thường, cô gật đầu mạnh rồi quay người đi về hướng khác. Bà Souffle đang tiếp khách. Trong khóe mắt bà thoáng thấy một bóng người lao tới. Nguyên Khánh nhanh chóng kéo tay bà và đưa bà vào góc khuất. Trời ơi, bà Souffle ôm ngực, tiểu thư Iris, sao cô lại vội vàng như vậy, thật mất lễ nghi. Trưởng thân bảo bà chuẩn bị một ly máu và mang ra sân vườn. Nguyên Khánh nghiêm giọng nói, Judy đã biến mất, đi cùng với cô ấy là huyết tộc tóc bạc mà chúng ta gặp trước tiệm bánh. Sắc mặt bà Souffle lập tức thay đổi, bà nắm chặt tay Nguyên Khánh. Cô ở lại đây, đừng tò mò, và cũng đừng chạy lung tung. Khi Heiner nhìn thấy bà Souffle ở cuối hành lang, bà đã rời khỏi tầm mắt của mọi người và có thể sử dụng năng lực của huyết tộc. Bà mang theo một khay, trên khay có một ly đầy máu tươi. Sắc mặt Heiner trở nên nghiêm trọng, anh không do dự mà cầm lấy ly máu và uống cạn. Đôi mắt xám nhạt của anh dần chuyển sang màu đỏ, sức mạnh trong cơ thể anh từ từ được hồi sinh. Cùng với đó là một ý thức khác đang chờ đợi thời cơ để trỗi dậy. Anh liếc nhìn bà Souffle bằng đôi mắt đỏ ma quái, không cần lời nói, bà Souffle cũng hiểu ngay ý của anh. Heiner nhanh chóng lướt đến sân vườn, đội trưởng cận vệ Aaron đã đợi sẵn ở đó, nhưng anh ta không thể nhìn thấy lối vào của kết giới, chỉ có thể đi qua đi lại trong sân với vẻ sốt ruột. Lùi lại, việc này không phải chuyện cậu có thể tham gia. Giống như Heiner, Aaron đã lâu phải kiềm chế cơn đói khát của mình, trong khi trên người Mitchell rõ ràng có thứ gì đó cấm kỵ, đủ mạnh để hắn có thể mang theo huyết tộc của thân vương đi ngay dưới mắt anh. Nhận lệnh, Aaron lùi lại ẩn mình trong bóng tối xung quanh để đảm bảo không ai vô tình xâm nhập vào khu vực này. Trong mắt Heiner xuất hiện một cái bóng xám khổng lồ như tấm rèm đang bao phủ nửa sân vườn. Anh giơ tay phải lên, chém một nhát, vén tấm màn đen ấy lên. Ian đã mất hết kiên nhẫn. So với Judy, hắn là kẻ dễ hoảng loạn hơn. Cô bé huyết tộc nhà Castle này dường như quyết tâm kéo dài thời gian. Dù hắn có đưa ra điều kiện gì, cô cũng không chịu nhượng bộ. Ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hắn cầm lấy một viên đá, nhìn lên ánh trăng bạc lạnh lẽo. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Đây là nguyên tội, chỉ cần ta bóp nát nó, ngươi sẽ trở thành cái bình chứa của bóng tối vô tận. Khi đó, Heiner Castle sẽ đưa ra quyết định gì? Không cần ta phải nhắc nhở ngươi nữa, đúng không? Judy nghiến răng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã cố kéo dài thời gian rất lâu, nhưng cha cô vẫn chưa đến. Có lẽ nghe gã đê tiện bẩn thỉu này nói, cha đã quên cô từ lâu, giờ đang ôm lấy đứa con cưng mới mà vui vẻ khiêu vũ cùng nó. Ian nhìn viên đá trong tay mình rung lên, năng lượng bên trong đang trở nên bất ổn trở lại. Sao nào, suy nghĩ, nói đến đây. Hắn chưa kịp dứt lời, Judy đã bật dậy khỏi mặt đất. Thật khó tưởng tượng với cơ thể nhỏ bé ấy, cô lại có thể có sức bật kinh ngạc như vậy. Bàn tay nhỏ bé của Judy siết chặt, móng tay cô dài ra hướng thẳng vào mặt Ian. Vậy là ngươi từ chối. Ian với tư cách là một tử tước huyết tộc không hề thua kém Judy về tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn cô. Hắn ném hai viên đá khắc nguyên tội lên cao. Nghiêng đầu tránh đòn và nhanh chóng bắt lấy tay Judy rồi bẻ mạnh. Âm thanh của xương gãy vang lên cùng lúc Ian chụp lấy viên đá rơi xuống. Judy đau đớn nhưng không ngừng tấn công, cô Cô quay người dùng chân đá vào hắn. Nhưng với vẻ ngoài của một cô bé 3 tuổi, dù sức mạnh không yếu, cô cũng chỉ là một đứa trẻ trước cơ thể trưởng thành của Ian Mitchell. Ian nhanh chóng nắm lấy cổ chân Judy rồi nhấc bổng cô lên. Khi nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó đầy căm hận của cô, hắn còn ác ý lắc cô qua lại. Ian nhìn Judy, cười cợt, tung hứng viên đá trong tay và nói. Con cháu nhà Castle ngày nào cũng bị bỏ đói à? Ngươi thật là yếu kém. Judy tức giận đến mức mặt mày tái xanh, nhưng dù cô có giãy giụa thế nào cũng không lay chuyển được Ian. Không thể kéo dài thêm với ngươi nữa. Huyết tộc với sự nhạy bén của mình cảm nhận được chút bất an. Ta vốn không muốn lãng phí hai viên đá nguyên tội này. Giọng điệu của Ian đầy tiếc nuối. Đáng tiếc thật, hắn siết chặt nắm đấm. Chỉ bằng sức tay, Ian đã bóp nát hai viên đá thành bụi. Đôi mắt của Judy bỗng trở nên vô hồn. Hai ký hiệu ma quái hiện ra chiếm lấy đôi mắt trống rỗng của cô. Vì ngươi tôn thờ cha mình như vậy, thì hãy chết trong tay hắn ta. Lời nói của Ian còn chưa dứt thì khuôn mặt hắn bỗng đông cứng lại. Hắn cúi xuống nhìn, một bàn tay nhuốm máu đã xuyên qua lồng ngực hắn một cách chính xác tuyệt đối. Chết dưới tay ai? Ha, ngươi nghĩ sao? Ian nhanh chóng thu lại nụ cười, thả tay ra và ném Judy xuống đất. Ngươi yếu hơn ta tưởng rất nhiều. Castle, Ian lau vết máu trên môi, đòn tấn công này chẳng có chút đau đớn nào. Lúc này, mắt hắn lại chuyển sang đỏ ngầu, cơ thể hắn tan thành vô số con rơi rồi tái hợp lại ở cách đó không xa. Lỗ thủng trên ngực hắn co rút lại và ngay lập tức lành lặn như chưa từng bị tổn thương. Ian vặn cổ, tay tụ lại một luồng khói đen. Ăn chay à, tổ tiên sẽ cười cho mà xem. Hainer lạnh lùng nhìn hắn. Gió cuốn lấy cơ thể Judy và đưa cô rời khỏi chiến trường. Kẻ phản bội, Ian chỉ là một huyết tộc mới 400 tuổi, hắn chưa đủ khả năng tạo ra không gian đặc biệt ẩn mình như thế này. Nếu không có sự giúp đỡ từ một thế lực bí ẩn nào đó, thì chỉ có một lời giải thích, trên người hắn có một món đồ. Đặc biệt, nào đó, thuộc về một lão già nào đó. Theo Hainer biết, gia tộc Mitchell không có kẻ nào táo bạo đến mức âm mưu trực tiếp với một dòng tộc lớn khác. Hừm, Ian thờ ơ nhún vai, nhếch miệng cười, để lộ hai chiếc răng nanh. Ngươi đã đoán ra nhanh như vậy, thì hẳn ngươi cũng biết sau lưng ta có thế lực khác giúp đỡ. Bây giờ anh và Pháp đang chiến tranh, ngươi cũng không thể trốn về anh được. Vậy ngươi tính sao đây? Hainer không muốn phí lời với Ian, anh cũng không có ý định rời khỏi Florence. Giải quyết ngươi và giết hắn là xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn gió lạnh cuốn lấy lá khô trong sân, những chiếc lá chết vốn không còn sức sống bỗng như được truyền sinh khí, biến thành những lưỡi kiếm sắc nhọn lao về phía Ian. Nước ngưng tụ thành băng, mùa đông ở Florence thường có mưa, không khí ẩm ướt giúp Ian khá nhiều. Cơ thể hắn trở nên mờ ảo, lao tới chống lại luồng gió mạnh của Hainer. Những chiếc lá bị những giọt mưa đóng băng đâm xuyên rồi cắm sâu xuống đất. Vô số con rơi tụ tập sau lưng Hainer. Anh thậm chí không kịp tránh, liền bị xuyên qua ngực. Cùng một chiêu thức, nhưng tốc độ và sức mạnh của Ian, một tử tước huyết tộc, không kém gì vị thân vương huyết tộc nghìn tuổi, thậm chí còn nhanh hơn vài phần. Ngươi thực sự nên thử máu người. Ian liếm môi, tin ta đi, chỉ cần thử một lần, ngươi sẽ không bao giờ quên được hương vị đó. Rất nhanh thôi, ta sẽ thay thế ngươi. Hắn đưa tay nắm lấy trái tim chưa bao giờ đập của Hainer. Chỉ cần bóp nát nó, ngay cả thân vương huyết tộc bất tử cũng không thoát khỏi việc hóa thành tro tàn. Ian cảm thấy chuyện này có chút mỉa mai. Để săn lùng lần này, hắn đã sắp đặt vô số kế hoạch. Thậm chí vừa rồi, khi nhìn thấy vị thân vương cầu nguyện với thượng đế, hắn còn cảm thấy lo sợ. Nhưng sự thật là, Hainer dễ dàng đánh bại hơn hắn tưởng. Chết đi, Hainer Castle. Đứng giữa đám đông, Nguyên Khánh phải cố giữ nụ cười trên mặt. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại, sau đó tay cô run lên không kiểm soát được, thậm chí không cầm nổi ly rượu. Livia thấy vậy thì nhanh chóng bước lên che chắn cho Nguyên Khánh, giữ chặt tay cô và đặt ly rượu lên bàn. Có chuyện rồi, Nguyên Khánh ngước nhìn Livia, tôi thấy trưởng thân bị đâm xuyên tim, biểu cảm của Livia cũng thoáng chốc mất kiểm soát. Cô định đi xem sao, ngài ấy đang cầu cứu tôi, Nguyên Khánh nói chắc chắn, cảm giác đó không thể sai được. Anh đang gọi cô. Ngài Edmund cầu cứu cô ư? Có lẽ không phải cầu cứu, nhưng ngài ấy cần tôi. Nguyên Khánh cô trấn tĩnh lại. Tôi phải rời đi một lát. Tiểu thư, cô không giúp được ngài ấy. Livia vẫn giữ bình tĩnh. Hãy hỏi quản gia Mo, có lẽ ông ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Iris vẫn chỉ là một đứa trẻ mới sinh, ngay cả khi Heiner cần ai đó trợ giúp, người đó cũng sẽ không phải là cô. Aaron, Mo, thậm chí những huyết tộc cấp cao khác của gia tộc Castle đang ngủ dưới lòng đất. Bất kể thế nào, vẫn chưa đến lượt Iris, người còn chưa hoàn toàn làm chủ sức mạnh. Nguyên Khánh cũng nhận ra điều đó. Cô gật đầu với Livia, kéo váy lên và vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh khi tiến về phía quản gia Mo. Quản gia Mo nghe xong toàn bộ câu chuyện từ Nguyên Khánh, đôi mắt già nua của ông lặng lẽ nhìn cô. Tôi nên làm gì đây, ông Mo? Gọi cô sao? Đôi mắt mờ đục của ông lão bỗng lóe lên một tia sáng. Ông nghĩ đến một khả năng, có lẽ cô nên đi xem thử. Giọng nói của Mo run lên đầy kích động, có lẽ đó không phải là điều xấu. Cũng có thể, đây là cơ hội của cô, tác giả có đôi lời. Tôi không thích xây dựng các nhân vật phản diện một chiều. Trong Lưu Kim, mỗi nhân vật, dù được miêu tả nhiều hay ít, tôi đều sẽ viết với cả tâm huyết, để họ giống như những con người thực sự sống động. Cách chương.